Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3478, Uy Hiếp. Người đăng, HGSOZMOZE. Ừng ực một tiếng, Chính Khanh đầu rơi tại hư vô pháp tắc bên trong. Thân thể, ầm vang ngã xuống, vang lên nói chuyện. Có hư vô pháp tắc ở tại thái thúc trên giày, bao phủ, sau đó dần dần tiêu tán. Bốc hơi, Ninh Thư ngay tại xử lý tinh thần thạch, đột nhiên cảm giác có điểm cảm giác, thứ gì không đúng, lắc đầu, vừa rồi thật là lưng mát lạnh, có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, một cái chớp mắt cùng trôi qua, sau Ninh Thư liền rốt cuộc không có cảm giác như vậy. Ninh Thư sống đến nay, xưa nay không tin tưởng không có duyên cớ sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Khẳng định là xảy ra chuyện gì. Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới chính mình linh hồn, thậm chí liền ý thức hải đều không có bỏ qua, đem chính mình từ trên xuống dưới tỉ mỉ, liền cọng tóc đều không buông tha, cũng không có tra ra cái gì dị thường tới. Nhưng là Ninh Thư này trong lòng đột nhiên liền không nỡ, liền xử lý tinh thần thạch đều không có tâm tư. Thái thúc trở về, theo Ninh Thư trong tay nhận lấy đạo cụ bắt đầu xử lý tinh thần thạch, Ninh Thư cũng không có tâm tư xử lý. Đã có người nguyện ý xử lý, nàng cũng không cần xử lý. Nàng đến bên cạnh dùng dây leo nhặt mảnh vỡ. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua bên kia xử lý tinh thần thạch thái thúc, nghĩ nghĩ rời đi qua. Nàng càng nghĩ, có thể làm cho nàng có chút bất an, chỉ sợ cũng còn có Chính Khanh. Mặc dù bây giờ Chính Khanh ném vào hư vô pháp tắc, nhưng là dựa theo Chính Khanh thao thiên ngày tính tình, Ninh Thư mặc dù cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn là phi thường cảnh giác. Không thì không có việc gì liền muốn phương nghĩ cách muốn đi nhìn một chút Chính Khanh đâu. Chỉ là nàng liền không có gặp qua Chính Khanh áp tại hư vô pháp tắc bên trong. Thái thúc nhìn thoáng qua Ninh Thư đồng dạng, ánh mắt băng lãnh, căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư bị thái thúc ánh mắt nhìn chằm chằm đến toàn thân run lên. Trước kia là quỷ xúc, hiện tại là tảng băng. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cẩn thận hỏi, cái kia, thái thúc, cút, Ninh Thư, Ninh Thư, có phải hay không Chính Khanh xảy ra chuyện rồi? Ta cảm giác có điểm không tốt. Thái thúc trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Như thế nào cái không tốt? Chính là toàn thân không thoải mái, rất ác hàn, kiểm tra không có gì dị thường, Ninh Thư thành thành thật thật nói. Thái thúc đã nói một câu, Ninh Thư liền đoán ra Chính Khanh khả năng quỳ, mà dây dẫn nổ khả năng chính là lần này vị diện vỡ tan. Lần này nổ không ít, đây cũng không phải là phổ thông nổ tung, nói rõ vị diện tình huống đã rất nghiêm trọng. Nếu như tình huống không nghiêm trọng, thái thúc chắc chắn sẽ không giết Chính Khanh. Ninh Thư hỏi, người xác định Chính Khanh đã chết sạch sẽ? Thái thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nhếch miệng, xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Mặc dù Ninh Thư suy đoán thái thúc giết Chính Khanh, nhưng là như vậy thẳng vào nói ra, thái thúc khẳng định là khó chịu. Thái thúc có thể làm, nàng không thể nói. Thái thúc trên dưới đánh giá Ninh Thư một phen, thậm chí còn là xâm nhập Ninh Thư thức hải trong. Ninh Thư chịu đựng khó chịu cảm giác không khỏe, nàng kiểm tra một phen, chính mình không có tra ra tình huống như thế nào đến. Nếu như thái thúc điều tra ra kia rất tốt, miễn cho chính mình lo lắng đề phòng, cũng phiền não. Ninh Thư hỏi, như thế nào, Chính Khanh có phải hay không chạy tới trên người của ta rồi? Thái thúc, người suy nghĩ nhiều. Không có, Ninh Thư nghi hoặc, chẳng lẽ là ảo giác của nàng không thành? Đã thái thúc nói không có, Ninh Thư tin tưởng một nửa, nhưng là một nửa khác Ninh Thư tin tưởng mình cảm giác, nhưng là kiểm tra tới kiểm tra đi đều không có kết quả. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi mở, thỉnh thoảng quay đầu xem thái thúc, thật không có tình huống. Nàng cảm giác là không có sai. Thái thúc cũng không ngẩng đầu lên xử lý tinh thần thạch, không nhìn thẳng Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư dùng dây leo nhặt mảnh vỡ. Tình huống như thế nào đều không có. Năng lực cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Hết thảy như thường. Vừa rồi ác hàn cũng không có. Rất bình thường. Chuyện gì đều không có. Thế nhưng là Ninh Thư này trong lòng chính là khó chịu. Không có chút nào thỏa. Đáng. Nhặt xong mảnh vỡ. Ninh Thư liền rời đi. Về tới hệ thống không gian. Thái Thúc liếc qua Ninh Thư bóng lưng. Biểu tình càng thêm ra lạnh lẽo cứng. Rắn cùng lạnh lẽo. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư lại tốt nhất hạ hạ quan sát một chút. Chính mình tình huống. Thậm chí là thức hải trong ngôi sao đầy trời giống nhau tinh thần cũng kiểm. Chà một chút. Tinh thần sao trời rất nhiều. Ai có thể đếm rõ được sở thiên thượng ngôi sao? Sao? Không thể đếm hết được. Nhưng là Ninh Thư một viên kiểm tra. Thời gian hao phí rất dài. Nhưng, là Ninh Thư không kém điểm ấy thời gian. Ninh Thư cùng nhập định đồng dạng. Thật lâu không hề động một chút. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đan Thanh xem Ninh Thư có việc. Cũng không có lên tiếng quấy rầy. Rất lâu sau đó. Ninh Thư mới mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thật, không có cái gì tình huống. Có lẽ thật là nàng đa nghi sao? Ninh Thư sụi lơ ở trên ghế sofa, động như chứng động kinh, tĩnh như tê liệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chính Khanh là chết. Nhưng là Ninh Thư, trong lòng không có chút nào an tâm. Loại này loáng thoáng khó chịu cảm giác là chuyện gì xảy ra? Đan Thanh hỏi. Ngươi bây giờ phải làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư khoát tay. Không tâm tình. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Đến Thủy Chi Thành phòng cố vấn. Đi vào phòng cố vấn. Ninh Thư chờ nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Bất quá lần này phía sau hắn còn đi. Theo một người. Là trái tim. Nhìn thấy trái tim. Ninh Thư sửng sốt một chút. Bất quá cũng không có để ở. Trong lòng. Nam nhân tóc bạc hỏi, người muốn hỏi điều gì? Trái tim ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư há to miệng nói, một người chết rồi, nhưng là lại không có chết. Ngay thẳng nói, ta cảm giác không có chết sạch sẽ. Ngoại trừ linh hồn, còn có, cái gì có thể khiến người ta sống? Người đã chết, biến thành linh hồn nếu như bị diệt đâu? Ninh Thư cảm thấy Thái Thúc hẳn là sẽ không lưu lại Chính Khanh linh hồn. Nam nhân tóc bạc, linh hồn diệt sạch chính là triệt để diệt sạch. Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, thật, nam nhân tóc bạc, có tiền không kiếm. Ninh Thư xem như tin tưởng, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Sau đó hỏi, bao nhiêu tiền, Chính Khanh đúng đúng chết mất rồi sao? Nam nhân tóc bạc, không quý, 5 vạn công đức. Ninh Thư. Này còn không quý, bất quá Ninh Thư sảng khoái đưa tiền. Ra phòng cố vấn, trái tim đuổi kịp Ninh Thư. Ninh Thư dừng bước, cái quay người nhìn hắn. Hỏi, ngươi có chuyện gì tìm ta? Sao? Trái tim, không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút. Ninh Thư mím môi một cái, trên dưới đánh giá trái tim. Trực tiếp nói, ngươi, bây giờ nhìn không giống nhau. Trái tim hiện tại sẽ không dùng xúc giác quấn quanh Ninh Thư. Chỉ là nói là không giống nhau lắm. Ninh Thư gật đầu. Người trôi qua tốt liền tốt. Coi như trôi qua không tốt. Người ngày chính là như vậy. Đành chịu gặp nạn chịu. Có mang không khỏi mình. Trái tim. Ta biết. Ninh Thư vẫn không nói gì. Trái tim còn nói thêm. Biết không có nghĩa là liền. Nên lý giải. Ninh Thư đột nhiên cười một tiếng. Người khác lý giải thật không thèm để ý. Trên đời này liền không có ai cái kia đối tốt với ai. Không có người nào liền thua thiệt ai. Ninh Thư không cảm thấy chính mình thua thiệt trái tim. Hết chương.